Đại Tụng Sư, chương 72, chương 72, túy ngôn túy ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 72, túy ngôn túy ngữ editor, Luna Wang. Đồng trưởng quỹ, Đỗ Cửu Ngôn nhìn trưởng quỹ Đức Khánh lâu. Đồng Đức Khánh, người, nấu thức ăn. Đồng Đức Khánh chắp tay nói, ta cũng không bản lĩnh này, ta dẫn theo một chủ tử đến. Lại nói, nghe nói ngươi bằng sức một mình, lật trời ở Tây Nam tụng hành. Đỗ Cửu Ngôn chắp tay cười, nói, ta người nhỏ, lời nhẹ, làm việc nhỏ đủ khả năng, không gánh nỗi khích lệ cao như vậy của đồng trưởng quỹ. Ngươi xác định, ta là khen ngươi. Đồng Đức Khánh hỏi, Đỗ Cửu Ngôn ha ha cười, ta ngươi chỗ quen biết cũ, ăn ý vẫn phải có. Có tự tin, Đồng Đức Khánh nói xong, nhìn chằm chằm Tiền Đạo An bọn họ. Thế nào gần đây không sang chỗ ta ăn cơm, không ghi sổ nợ nên không đi nữa. Tiền Đạo An lúng túng ho khan một tiếng, nói, đó cũng không phải, gần đây chúng ta thường tự nấu, ít ra ngoài ăn. Không tệ a, hiện tại quả nhiên có tiền rồi. Đồng Đức Khánh nói, nghèo hơn 3 năm, một khi phát tài, vận khí tới. Tiền Đạo An nhìn thoáng qua Đỗ Cửu Ngôn đang uống trà, cười khổ nói, quả thực vận khí không tệ, bảo chúng ta gặp Cửu Ngôn. Cửu Ngôn nói, Tống Cát Nghệ chưa nói xong, Đậu Vinh Hưng cắt đứt hắn. Cửu Ngôn nói dẫn chúng ta cùng chạy, hiện tại chúng ta đang chạy rồi. Lúc nói chuyện, hắn run quần áo bản thân mới mua lên. Cùng chạy này từ lần đầu tiên nghe được, nhưng không ảnh hưởng đến lý giải và sử dụng nó của mọi người. Đồng Đức Khánh lườm hắn một cái, cùng chạy thì rất giỏi sao? Đậu Vinh Hưng nhìn hắn, dùng ánh mắt nhìn thấu hết thảy. Đồng trưởng quỹ, ngày hôm nay ngươi ân cần như thế, không phải có chuyện cầu Cửu Ngôn chứ? Câu hỏi tương tự, Đỗ Cửu Ngôn phụ họa nói. Đồng Đức Khánh phi một cái, con mắt của từng người một không có tôn trưởng, nếu ta thành thân sớm một chút, các ngươi cũng có thể làm hài tử của ta rồi. Dứt lời, cầm cây quạt phe phẩy quạt gió cho Đỗ Cửu Ngôn. Bất quá, ta đến cũng không phải hoàn toàn bởi vì nhiệt tình. Cửu Ngôn bây giờ là nhân vật phong vân, ta phải thân thiện trước, chờ nàng nổi danh, để bằng hiệu cho ta, đứng quầy hàng một ngày, nói không chừng buôn bán của ta cũng có thể tốt hơn mấy lần. Hiện thực, Đỗ Cửu Ngôn tiếp nhận dưa hấu Trần Lãng đưa tới, ngồi ở cửa ăn. Ta thiếu nhân tình của ngươi, ta nhớ kỹ, ngươi nịnh bợ thêm, hữu dụng. Ái chà, Đồng Đức Khánh nói, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Bình thường, người nịnh bợ, ta lại thêm vài phần lòng tin, tự nhiên là không thể keo rồi. Tiểu tử này, mỗi một câu đều nhìn trêu ghẹo, nhưng vừa nghĩ, đã cảm thấy chẳng những có thú vị còn rất có thâm ý. Đồng Đức Khánh cười ha ha, nói. Hiện tại nhìn ngươi, ngoại trừ dung mạo bình thường chút, quả thực không hề có khuyết điểm. Nể mặt chủ tử, ta tiếp nhận lời bình của người. Đỗ Cửu Ngôn không tính toán, đánh nước giếng bắt đầu rửa tay. Đồng Đức Khánh nói, mặt cũng bẩn, rửa một cái. Đỗ Cửu Ngôn xua tay, sợ bẩn nước. Mọi người cười một trận. Bookwave.com, Đỗ tiên sinh danh tiếng hôm nay rất lớn a. Bà Tử đẩy cửa tiến đến, đầu đường cuối ngõ đều biết Đỗ Cửu Ngôn đánh 16 người Tây Nam khóc. Đỗ Cửu Ngôn bất đắc dĩ nói, hương thân Thiệu Dương, chính là quá nhiệt tình. Bà Tử bật cười, lắc đầu nói, khất cái ngoài đường, bên người cũng vây quanh rất nhiều người đang nói chuyện này. Ngươi coi thường khất cái, Đỗ Cửu Ngôn nói, lấy được tiền chưa? Hoa Tử hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tử không nói gì, thua trận đi thay quần áo. Hơn 10 người ngồi cùng một bàn, buổi tối cạn bôi cụm tràn. Mỗi người uống đến hỏi say. Đỗ Cửu Ngôn phát hiện tửu lượng của nàng rất tốt, thoải mái uống thêm nửa rượu không nói chơi. Cha, củ cải nhỏ chui trong ngực nàng, bỏ cho nàng một hà bao. Đây là thưởng ta cho ngươi, biểu hiện của ngươi hiện nay rất tốt a. Đỗ Cửu Ngôn cầm hà bao, mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn. Ngươi thưởng cho ta, đúng vậy, củ cải nhỏ gật đầu nói. Thưởng phạt phân minh, là người dạy ta. Đỗ Cửu Ngôn chỉ mũi của nhi tử, tay chân tái máy mở hà bao ra, phát hiện bên trong có hai ném bạc 5 lượng, nàng thiêu mi cười ha ha một tiếng, nói. Xuất thủ rất rộng lượng a, người là thân cha của ta, ta đương nhiên rộng lượng a, củ cải nhỏ nghiêm trang nói. Nếu như ta nhớ không lầm, tiền này, ta kiếm. Đỗ Cửu Ngôn nói, Vẻ mặt Củ Cải nhỏ tiếc nuối lắc đầu. Ta người phụ tử, không cần so đo rõ ràng như vậy a, tổn thương tình cảm. Nhãi danh, Đỗ Cửu Ngôn vỗ bàn, Củ Cải nhỏ trượt chân chạy ra, nhào vào trong lòng bà tử. Bà tử thúc, cha ta đánh tiểu hài tử. Bà tử ôm hắn, khẽ cười nói. Cha ngươi say rồi, đỡ nàng trở về nghỉ ngơi. Say mới đánh ta, Củ Cải nhỏ hút mũi, phát hiện cha hắn cũng không có đuổi theo, đang kéo mái tóc của Đậu Vinh Hưng, lôi kéo hắn đứng lên uống rượu. Đậu Vinh Hưng ngủ say, chớ nói kéo tóc, chính là tạt nước sôi, hắn cũng sẽ không tỉnh. Vô dụng, Đỗ Cửu Ngôn ghét bỏ không ngớt, ngẩng đầu một cái phát hiện, toàn bộ trên bàn, cũng chỉ có Trần Lãng không uống rượu, bà từ tửu lượng không biết sâu cạn còn đang ngồi, tay nàng chỉ, nói. Uống rượu, Củ Cải nhỏ ra ngoài cửa chơi với hoa tử bọn họ. Uống đi, bà tử đưa một ly trà cho nàng. Đỗ Cửu Ngôn uống một ngụm, đầu lông mày vặn chu mỏ, bà tử chỉa về phía nàng. Đỗ Cửu Ngôn, nếu ngươi dám phun lên mặt ta, ta liền bỏ ngươi vào giếng. Thử xem, Đỗ Cửu Ngôn ném cái ly một cái, nhấc chân chào hỏi bà tử, một tay của bà tử chống bàn, lộn ra sau, người đã đến trong viện. Áo bào lướt gió, quyền để bên tai, một tiếng cười khẽ của Đỗ Cửu Ngôn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiếp chiêu, có tiến bộ, bà tử huy trường, trường phong như đao, Đỗ Cửu Ngôn xoay người, mũi chân đặt lên tường, say rượu hai gò má ửng đỏ, dưới ánh trăng oánh oánh sinh huy, một đôi mắt đen láy, tràn đầy giảo hoạt. Ám khí, một khối cục gạch thuận lợi rơi xuống, lục bộp một tiếng, đập vào cửa phòng bếp, cửa lập tức rách ra một vết nứt. Cửa của ta, Trần Lãng thở nhẹ một tiếng, Đỗ Cửu Ngôn cười khẽ, nói. Để bà tử sửa, một cước của bà tử đá ghế che Củ Cải nhỏ hay ngồi. Đỗ Cửu Ngôn hợp thời xoay người đi đón, Củ Cải nhỏ ngao ô một tiếng, che mắt không dám nhìn. Mua 20 văn tiền đó, 20 văn, Đỗ Cửu Ngôn trả lại ghế che cho hắn, bà tử lấn người mà đến, tay như ngân chảo, rơi thẳng trên cổ nàng. Đỗ Cửu Ngôn hừ một tiếng, đủ ngoan, lúc nói chuyện, chân phải hư huyễn một chiêu, chân trái trực kích phía dưới. Bà tử tránh ra, cả người toát mồ hôi lạnh, âm hiểm, lúc nói chuyện, có ý định che chở hạ bàn, phi thân lên, Đỗ Cửu Ngôn theo hắn nhào lên, điểm tường, nhẹ như yến lên nóc nhà, hai người đứng ở nóc nhà, quyền đến chân cản. Gió thổi áo bào, tóc đen bay bay, tiếng cười nhẹ nhàng. Nguyệt Nha cong cong như ngân câu, Củ Cải nhỏ hô. Ánh trăng như móc ai, ôm lấy bọn họ, Trần Lãng nhìn, mỉm cười, nói. Thật đúng là, dứt lời vỗ tay một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quấy giày tả lân hữu lý, hàng xóm lán viền hai bên, mau xuống đây, hai người phi thân xuống, Đỗ Cửu Ngôn say rượu lợi hại hơn, bà tử đỡ nàng, nàng tựa ở đầu vai của bà tử vỗ. Người không được, ta tự mình tới, lúc nói chuyện, lông lay lắc lắc trở về nghỉ ngơi. Bố Quếp, còn Luna, đột nhiên muốn bà tử làm nam chính cơ. Nhưng nhìn văn án tê, ghét mấy chuyện có nam phụ ghê, đau lòng quá. Nàng, ngươi cũng ầm ĩ theo, Trần Lãng bất đắc dĩ nhìn bà tử. Bà tử nhìn bóng lưng của nàng, cười nói, võ công nàng tiến bộ rất lớn. Trước đây công phu của nàng, chính là động tác võ thuật trưng bày, ra quyền đẹp chú ý nhanh, nhưng lực đạo không đủ, tựa như một khối gạch trên không trung, chạm vào cây trứng gà, đều có thể gõ bể. Hiện tại lại bất đồng. Trong quá trình mỗi ngày nàng leo tường chạy, ngộ ra được lực đạo. Cửu Ngôn thông minh, vật gì cũng nhìn thấu. Trần Lãng ôm Củ Cải nhỏ, nói với bà tử, ngươi dạy nàng nhiều, nàng một nữ tử ở bên ngoài không dễ dàng, gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình. Bà tử cười, bất đắc dĩ nói, tiên sinh, vừa rồi người cũng nhìn thấy, ta cũng không có gì để dạy nàng nữa, trong hơn 10 chiêu ta không làm gì được nàng. Nên... Người bình thường Đỗ Cửu Ngôn căn bản không nói chơi, về phần này cũng không phải là người bình thường. Sợ rằng nàng luyện thêm vài chục năm, cũng như trước đánh không lại. Cha ta rất lợi hại, Củ Cải nhỏ nói, chờ nàng thoáng cái lên trên nóc nhà cao nhất, bà tử thúc không phải là đối thủ của nàng. Bà tử sửng sốt, hỏi, ngươi nói, cha ta nói, Củ Cải nhỏ cười hì hì, nhìn nóc nhà, học giọng của Đỗ Cửu Ngôn. Hai tháng sau. Có thể lên đó, bà tử bất đắc dĩ, sờ sờ đầu của Củ Cải nhỏ, nói. Mau đi tắm, ta dàn xếp bọn họ, một đống người uống say ngã trái ngã phải, thật đúng là đến chúc mừng. Ngày thứ hai, Đỗ Cửu Ngôn như trước sáng sớm, chạy bộ, trèo tường lên nóc nhà, mọi người đã quen tiếng vang len keng thùng thùng trên nóc nhà, nên che chăn ngủ tiếp, chờ tất cả mọi người thức dậy, Đổng Đức Khánh xoa cái cổ, nói. Sáng sớm, có phải có mèo lên nóc nhà hay không? Đinh đinh đang đang vang lên một lúc lâu. Là mèo, Đỗ Cửu Ngôn thay xong y phục, thần thanh khí sảng đi ra, Đổng Đức Khánh chắp tay, nói. Ta vi lão bất tôn, cùng bọn tiểu bối các ngươi cũng có thể uống bất tỉnh nhân sự. Đỗ Cửu Ngôn quét hắn một mắt, nói. Người nên suy tính là, chủ tử có phải nên để lại hay không? Tối hôm qua nhìn hắn tự về, tiểu tử thối, Đổng Đức Khánh cả giận nói. Ngày hôm nay thì đuổi đi. Hai người ở trong viện Từ Thuận miệng chuyện phiếm, Đỗ Cửu Ngôn rất bất mãn nhìn chằm chằm ba người Tiền Đạo An lục tục đi ra ngoài. Cọ cơm tối, cọ cơm sáng, chúng ta kiếm tiền không dễ dàng. Ta rửa chén, Tống Cát Nghệ nói, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, coi như ngươi thức thời. Lúc nói chuyện nàng mở rộng cửa ra ngoài, Trần Lãng hỏi. Ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài tìm hiểu giá thị trường một chút, không thể đánh không chuẩn bị chiến. Đỗ Cửu Ngôn vừa đi vừa nói, các ngươi tự tiện, Tiền Đạo An theo nàng, ngưng mi nói, đột nhiên nghỉ một ngày, có thể liên quan đến ngươi hay không? Ngươi muốn đi nơi nào hỏi thăm, nha môn, Đỗ Cửu Ngôn nói, lấy lý giải của ta đối với Tiết Nhiên, ngày hôm qua Tây Nam rơi xuống hạ phong, ngày hôm nay thế tất yếu chỉnh đốn một phen, chính danh lại cho Tây Nam. Tiền Đạo An sửng sốt, không thể nào, mặc dù Tây Nam bá đạo. Nhưng làm việc coi như công bằng, không có mở ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ nóng này còn cắn người, huống cho Tây Nam cũng không phải thỏ. Đỗ Cửu Ngôn nói, ta hỏi thăm một chút cũng không có sai. Tiền Đạo An ngẫm lại cũng đúng, đôi khi đề phòng tương đối khá. Vậy ngươi đi nha môn có thể nghe được, bọn họ sẽ không nói, dù sao đây là phải thi, là bí mật. Không hỏi thăm, lúc nói chuyện. Đỗ Cửu Ngôn phất phất tay, lảo đảo đi nha môn, khinh xa tục lộ gõ cửa, lão giả quét rác mở rộng cửa cho nàng, Giang Thư lại như trước ngồi ở phía trước cửa sổ viết viết vẽ vẽ, ngẩng đầu một cái thấy nàng, Thiêu Mi nói. Lại tới, ngày hôm nay nộp tiền rồi, lời nói ngoài, xin lỗi, tối hôm qua quên chuyện hậu trường, Ô Long. Cách chương.